Lệ Yên Ký, chương 39, góc truyện audio.com, phiên ngoại 1 part 2. Từ lúc Cẩn Du quay trở lại, Nhiêu Thị Trái lại thu liễm rất nhiều. Cách mỗi vài ngày, Nhiêu Hy liền mang theo Cẩn Du tiến cung bồi bồi Nhiêu Thụy. Mấy ngày này là thời gian Nhiêu Thụy mong ngóng nhất. Người đến, nó nếu không phải lôi kéo Cẩn Du nơi nơi tham quan, chính là lấy ra đống bảo bối chất thành núi bảo Cẩn Du tùy tiện chọn. Đồ vật của thái tử tự nhiên so với thế tử có nhiều hơn nhiều. Đồ vật Cẩn Du tự nhiên sẽ không cần, thế nhưng sẽ tận lực bồi Nhiêu Thụy đi đi nhiều một chút. Đi dạo chút ngự hoa viên, Nhiêu Hy sao, liền như cái đuôi theo phía sau hai người. Hôm nay, có người từ Ba Tư tìm được một loại cẩm điệp, bướm gấm, trịnh trọng hiến cho hoàng đế. Lại bị Nhiêu Thụy nửa đường chặn lấy. Loại hồ điệp này không chỉ mà còn hết sức kỳ lạ. Nghe nói là có thể phân biệt được người. Chỉ cần nhận thức chuẩn, sẽ nhớ kỹ trong khoảng thời gian rất lâu. Thường được dùng để tìm người, theo dõi vân vân. Nhiêu Thụy đem bọn chúng cẩn thận nuôi ở trong gờ tre đặc chế. Nghĩ chờ tiểu cha tới, lại thả ra cùng nhau xem. Thuận tiện cũng để chúng nó nhận nhận mình. Vì ngày hôm nay, Nhiêu Thụy chính là làm chuẩn bị hết sức chu đáo. Mỗi ngày ở trong bồn tắm thả đầy cánh hoa ắt không thể thiếu. Để có hiệu quả tốt hơn, còn nhượng Thải Nhi, Tiểu Hỷ Tử, mỗi ngày hái các loại hoa đặt trong phòng ngủ, thư phòng, phòng ăn, có xu thế muốn đem mình hun đúc thành hoa nhân. Người hoa, Nhiêu Thụy ảo tưởng, có một ngày, bản thân bất luận đi tới chỗ nào, đều có một đám hồ điệp xinh đẹp đi theo, cùng tiên nhân giống nhau, cảm giác kia nhất định rất tuyệt, khạc khạc, cười chết với em nó. Nhưng cố ý, phu tử đối phấn hoa dị ứng, khiến cho hắn vào phòng, vừa lên lớp liền liều mạng nhảy mũi, còn tưởng rằng thái tử là cố ý cùng hắn gây khó dễ. Liền hướng hoàng thái hậu tấu cáo lại, Nhiêu Thụy thực oan ức nha. Không duyên không cớ cấp trên người mình thêm một cái tội trạng. Thật vất vả, rốt cục đợi được Cẩn Du bọn họ tiến cung, được người trong cung nhất trí hoan nghênh, cuối cùng có thể từ trong biển hoa giải thoát ra. Nhiêu Thụy càng không thể đợi được, lôi kéo y chạy đến ngự hoa viên, chọn góc trống trải, để người thả ra hồ điệp, lại đem cung nhân đều đuổi ra xa xa. Từng con hồ điệp lay động đôi cánh ngũ thải tân phân của chúng, tranh nhau từ trong lồng tre nhỏ hẹp bay ra, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản chiếu màu sắc lóa mắt, Cẩn Du và Nhiêu Thụy hai người không khỏi đều phát sinh một trận tán thán. Mấy tiểu sinh linh xinh đẹp vây quanh, xoay tròn, bay múa, quay chung quanh ba người, có ở trên không trung lượn vòng, có thật thấp bay lượn, có tò mò đậu trên người bọn họ. Nhiêu Thụy vô cùng vui vẻ, đưa ra hai tay, hướng phía hồ điệp khắp trên bầu trời quơ quơ, trong miệng hô, tới tới, nhận thức ta, mau nhận thức ta. Cẩn Du nghe không hiểu, hỏi, cái gì nhận thức con? Nhiêu Thụy đem sự tình cùng Cẩn Du nói một lần, lại chuyên tâm đuổi theo hồ điệp, nhưng hồ điệp này chẳng biết thế nào, hoàn toàn không để ý tiểu thái tử, cùng cá trong sông như nhau, nhao nhao bay xa. Nhiêu Thụy tự nhiên mất hứng, càng thêm liều mạng truy, hồ điệp thì càng liều mạng trốn. Bận rộn hơn nửa ngày, vẫn là không có nửa con đậu trên người nó. Cẩn Du vui vẻ đùa mấy con đậu trên người mình mà không chịu đi sang tiểu tử kia. Ngẩng đầu nhìn thấy Nhiêu Thụy cố gắng như vậy, cũng lại cùng nhau giúp nó, đem hồ điệp đuổi đến bên người nó. Hai người bận rộn nửa ngày, một điểm đều không thấy thành quả. Nhiêu Thụy tức giận dậm chân, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, đơn giản ngồi trên mặt đất sinh hờn dỗi. Cẩn Du cũng không có biện pháp. Qua không lâu sau, lẻ tẻ vụn vặt, nhưng thật ra cũng có mấy con tiểu hồ điệp lục tục đáp xuống trên cánh tay Nhiêu Thụy đang quệt quệt cái miệng nhỏ. Nhiêu Thụy giận dỗi tựa như không muốn để ý bọn nó, nhưng vẫn là chịu không nổi bọn chúng hấp dẫn, cười đưa ngón tay nhẹ nhàng mà chạm một cái. Chúng nó chỉ là hơi phẩy phẩy cánh, lại không rời đi. Nhiêu Thụy vui vẻ nói, thế nào, ta lúc nãy liều mạng truy các ngươi cũng không để ý, hiện tại ta không để ý tới các ngươi. bây giờ biết ta hảo đi. Cẩn Du đi tới bên người Nghiêu Thụy, ngồi xuống nói, Thụy Nhi, trên đời rất nhiều chuyện cùng những hồ điệp này giống nhau. Không phải là của con truy thế nào đều không được. Là của con, thời điểm vừa đến, tự nhiên sẽ xuất hiện ở bên cạnh con. Nghiêu Thụy cái hiểu cái không, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu. Cái kia bị hai người quên ở trong góc Nghiêu Hy mở miệng. Hai người đồng thời quay đầu lại, đều là thất kinh, chỉ thấy, nguyên bản phong lưu phóng khoáng vương gia, bây giờ bị một đám hồ điệp vây kín không kẽ hở. Đều sắp nhìn không thấy người, mặc cho Nghiêu Hy đuổi thế nào cũng không đi. Cẩn Du và Nghiêu Thụy đầu tiên là sửng sốt, sau đó ôm bụng cười thành một chỗ. Nghiêu Thụy càng khoa trương, té trên mặt đất không thẳng nổi lưng. Hiện tại, nó cũng không muốn làm tiên nhân cái gì. Các ngươi còn cười, còn không mau nhanh thay bản vương nghĩ biện pháp đem lũ hồ điệp đáng ghét này đuổi đi. Nghiêu Hy phẫn nộ, ngay cả xương hô đều đem ra hết. Vẫn là Cẩn Du không đành lòng nhìn hắn dáng vẻ chật vật như thế. Giúp đỡ hắn cùng nhau nghĩ biện pháp, bất quá không chúng không bay loạn không đầu không đuôi giống như Nghiêu Hy nghĩ. Từ hai bên trái phải, y nhìn liền hiểu rõ. Hy, cái hà bao kia, đem cái hà bao kia bỏ xuống. Cẩn Du đối Nghiêu Hy hô, Nghiêu Hy sửng sốt, lập tức nói, không được, đó là lễ vật ngươi tặng ta. Bỏ xuống trước, có thể là hương liệu bên trong đem hồ điệp dẫn đến. Ngươi cũng không muốn cùng đám hồ điệp này quấn đến hết quãng đời còn lại đi. Cẩn Du nói tiếp, có chút ý vị trêu đùa. Nghe xong lời này, Nghiêu Hy chỉ có thể tháo xuống hà bao, để ở trên núi giả một bên. Lui ra chút, quả nhiên, hồ điệp trên người Nghiêu Hy đều bị dẫn tới hà bao. Hắn cuối cùng từ trong đám hồ điệp giải thoát ra. Lúc này Nghiêu Thụy rốt cục ngưng ý cười, không phục hỏi, hà bao kia thơm đến như vậy, nhưng trên người ta cũng rất thơm, nói xong còn đưa ta tay nhỏ nhượng Cẩn Du ngửi ngửi. Có thể là đến từ cùng một địa phương đi, Cẩn Du cười nói, hương liệu này là những đại thần kia tặng cho cha ngươi. Cũng từ Ba Tư tới, ta nghĩ vị đạo mùi thơm nhẹ nhàng, còn giúp nâng cao tinh thần, liền lấy đến bỏ vào hà bao. Ai biết được sẽ như vậy, thì ra là thế, sớm biết thế ta cũng dùng hoa Ba Tư huân mình. Nghiêu Thụy bừng tỉnh đại ngộ, nhưng Nghiêu Hy cũng không nhàn rỗi, vừa sửa sang xong dung nhan của mình. Hiện tại, chính là nghĩ biện pháp từ giữa đám hồ điệp cứu hà bao của mình trở lại. Nhưng đi vào, liền bị hồ điệp vây quanh, lại buộc phải lui về, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần, vẫn là không thành công. Khóc không ra nước mắt nhìn quà Cẩn Du tặng cho mình bị một đám hồ điệp chiếm đoạt. Trả hà bao cho ta. Một tiếng gầm giận dữ, vang vọng trời mây, cách chương.